Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, nàng tưởng lừa hắn tiền. Nàng thế nhưng là như vậy nhân. Thẩm Diệc Phi trong lời nói tin tức vượt qua Cố Tích Viện tưởng tượng. Thẩm Diệc Phi gật gật đầu. Ân, đây là ta một cái bằng hữu trước đó không lâu nói với ta. Ta cũng tự mình kiểm chứng qua, Cố Tích Viện càng sốt ruột. Như vậy một người, ngươi còn tìm cái gì cơ hội a? Trực tiếp chia tay a? Chẳng lẽ ngươi lo lắng thoát khỏi không xong nàng? Thật sự không được, ngươi không biết tìm ngươi ra hỗ trợ sao? Tìm Thẩm Tiêu Nhiên cũng có thể a, ta biết. Thẩm Diệc Phi quỷ dị cười. Ta biết tìm bọn họ sự tình rất nhanh có thể giải quyết. Vấn đề là, nàng hiện tại suy nghĩ tận biện pháp tiếp cận đại ca, đại ca. Thẩm Tiêu Nhiên, Cố Tích Viện cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Diệc Phi sau lưng cũng không xưng hô Thẩm Tiêu Nhiên vì đại ca. Luôn luôn là nói thẳng tên. Ân, chính là hắn. Đại ca cùng chuyện của ta về sau cùng ngài nói. Hiện tại chúng ta trước tiên là nói Tống Vũ Vi. Tống Vũ Vi hiện tại trăm phương ngàn kế tưởng tiếp cận đại ca. Muốn lừa hắn tiền, cho nên ngươi trước chờ nàng thành công. Sau đó đem chuyện này tuyên dương xuất ra. Như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên liền thối. Ân, này chủ ý hảo, hảo cái gì hảo? Thẩm Diệc Phi vẻ mặt hắc tuyến. Rốt cục thừa nhận Thẩm Diệc Phàm nói. Nhà mình mẹ vận mệnh tiểu nhân nói. Hắn thở dài nói với Cố Tích Viện. Đến lúc đó ta thanh danh cũng sẽ thối điệu được không? So với ai đều thối. Ngài đừng quên, nàng hiện tại là vị hôn thê của ta. Đã cùng ta ở cùng một chỗ. Cùng lão bà không hai loại, thực đem chuyện này thống đi ra ngoài. Hắn Thẩm Diệc Phi trên đầu xanh mượt chụp mũ liền mang ở chỗ sáng. Này, này khả nên chính mình làm. Cố Tích Viện nhất thời nóng nảy. Ngài yên tâm, ta sẽ cùng đại ca liên hợp đối phó Tống Vũ Vi. Tóm lại ngài yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Thẩm Diệc Phi nói xong bước đi. Cố Tích Viện muốn ngăn lại hắn. Nghĩ vậy sao nhất kiện khó giải quyết chuyện. Giống như chỉ có tìm Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau mới có thể thỏa đáng. Nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, cả trái tim lại treo ở giữa không trung bất ổn. Đừng nhìn Thẩm Diệc Phi ở Cố Tích Viện trước mặt xưng Thẩm Tiêu Nhiên vì đại ca. Đến thực thuận miệng, hắn chân chính đối mặt Thẩm Tiêu Nhiên khi, này thanh đại ca xưng hô vẫn như cũ là có thể miễn tắc miễn. Không phải hắn già mồm cãi láo, mà là hắn kiêu ngạo quán. Đột nhiên đối người nào đó cúi đầu thực không thói quen. Tuy rằng hắn nội tâm tạm thời nguyện ý thấp này đầu. Đối, chính là tạm thời. Hắn hiện tại chỉ thừa nhận Thẩm Tiêu Nhiên mạnh hơn hắn. Rất nhiều chuyện nguyện ý tin tưởng hắn. Nhưng tạm thời làm không được hoàn toàn tín nhiệm ni cho nên. Hắn vô pháp giống Thẩm Diệc Phàm như vậy. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên đánh lửa nóng. Cũng may, Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng là đế đô cao nhất khách sạn cổ đông chi nhất. Cũng rất thiếu cùng bọn họ này vài cái sinh ý phía đối tác gặp mặt. Hoặc là nói, Thẩm Tiêu Nhiên là cái không làm thực sự cổ đông. Hắn người kia, rất nhiều chuyện. Hoặc là điện thoại viễn trình chỉ huy. Hoặc là chính là văn án phái đưa. Tuyệt không chuyên nghiệp, Thẩm Diệc Phi vừa mới bắt đầu đối này không hiểu chút nào. Lục Văn Kiệt, Lư Vân Trạch, Lộ Hướng Bắc những người này vì sao nguyện ý dễ dàng tha thứ như vậy Thẩm Tiêu Nhiên. Bọn họ hẳn là không thiếu hắn về điểm này tiền, về điểm này thế lực đi. Thẳng đến sau này hắn xem hiểu Thẩm Tiêu Nhiên lấy đến văn án. Ngay từ đầu, đối việc buôn bán người thường hắn xem không hiểu này văn án. Xem hiểu văn án sau. Thẩm Diệc Phi này mới hiểu được Thẩm Tiêu Nhiên lợi hại. Hắn đáng giá hợp tác giả đưa hắn làm bảo. Làm thực sự cái gì tính cái quỷ. Hắn này đó văn án mới là kiếm tiền căn bản được không? Thẩm Diệc Phi ở Cố Tích Viện cùng hắn nói chuyện ngày thứ hai. Đem Tống Vũ Vi sự tình nói cho cấp Thẩm Diệc Phàm. Cũng hỏi hắn muốn đề nghị. Thẩm Diệc Phàm đề nghị. Đơn giản lại tươi mát. Hắn đề nghị chia tay. Hơn nữa đem Tống Vũ Vi bộ mặt thật nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nhưng hắn có điều phòng bị. Thẩm Diệc Phi tiếp nhận rồi hắn đề nghị, thắc hắn đem Tống Vũ Vi chuyện nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Diệc Phàm vui vẻ lĩnh mệnh. Thẩm Tiêu Nhiên nghe nói chuyện này sau, đánh cái ha ha, chuyển hoán đề tài, loại sự tình này, làm cho người ta thế nào ứng đối a? Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.